Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 hư vô hạp thu thái ất. Chu tiên kiếm trận, chính là hồng hoang đệ nhất sát trận, sát phạt lực lượng đoạn tuyệt cổ kim. Như thế thánh nhân bày trận, không phải bốn vị thánh nhân liên thủ không thể rách. Trong kiếm trận huyền diệu ngụy biến, sát cơ tầng tầng, không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Coi như là đại la kim tiên tiến vào trận bên trong, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thế nhưng, liền vừa nãy thông thiên giáo chủ hướng về Tô Thần để lộ ra tới tin tức xem. Trước mắt Chu Tiên kiếm trận, cũng không hoàn chỉnh, lẽ ra nên do Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm bốn cái tiên kiếm tạo thành kiếm trận, ít đi trong đó hai cái. Không phải vậy, cũng không cần Tô Thần ra tay. Này Nghiễm Thành Tử cầm đầu thập nhị kim tiên, chỉ cần dám vào trong đó, tất nhiên đi không ra. Tô Thần bước vào Chu Tiên kiếm trận chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến. Bên trong đất trời tràn đầy thê lương, bầu trời âm trầm, thỉnh thoảng có lớn lôi rơi xuống. Trên mặt đất, cũng là từng bước sát cơ, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục. Được thông thiên giáo chủ chỉ dẫn, Tô Thần cất bước ở kiếm trận, ở trong mỗi một bước đều là sinh môn. Bởi vậy mỗi lần đều vừa vặn tránh thoát các loại sát chiêu. Đi rồi dòng dã 8.600 bước, Tô Thần rốt cục đi tới đầu mối chính kiếm trận trong trận tâm. Tô Thần đánh dấu điểm, cũng chính là nơi này. Bắt đầu đánh dấu, keng, đánh dấu thành công, thưởng cực phẩm tiên thiên pháp bảo hư vô hạp. Âm thanh hạ xuống, một tản ra nguy hiểm hơi thở hộp xuất hiện tại Tô Thần lòng bàn tay. Cái này hư vô hạp, vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ pháp bảo, am hiểu nhất thu người. Chỉ cần bị bắt vào trong đó, trong thời gian ngắn sẽ hóa thành dòng máu. Ở vừa qua khỏi đi không lâu Tuyệt Long lĩnh đại chiến ở trong, Tiệt giáo tam tiêu một trong Bích Tiêu, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng này hư vô hạp lấy tính mạng. Có thể thấy được, cái này hư vô hạp giết lực rất lớn. Bích Tiêu ba tỷ muội, thêm vào bọn họ huynh trưởng Triệu Công Minh vì đại thương, đều bị xiển giáo sát hại. Mối thù này, ta chắc chắn cho các ngươi báo. Hơn nữa, liền bắt đầu từ bây giờ, ăn miếng trả miếng. Tô Thần cầm hư vô hạp, ánh mắt lạnh lẽo, lại nói Nghiễm Thành Tử cầm đầu thập đại la kim tiên vào Chu Tiên kiếm trận. Vừa bắt đầu, Nghiễm Thành Tử còn có thể bằng vào bàn cổ phiên, loại kém ngụ ở các loại sát chiêu, có thể tùy theo thời gian chuyển rời. Mọi người thâm nhập Chu Tiên kiếm trận sau khi, kiếm trận ở trong sát chiêu càng ngày càng nhiều lần, mọi người liên tiếp ra tay, coi như là đại la kim tiên thân thể, cũng từ từ lực kiệt. Sau đó ở một lần chết môn trước, Nghiễm Thành Tử tự tin bàn cổ phiên hùng hồ, muốn mạnh mẽ xông ra một sinh môn đến. Kết quả bàn cổ phiên cùng kiếm trận va chạm bên dưới, không gian xoay chuyển, 10 người trong nháy mắt bị tách ra. Trong đó Thái Ất chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, ở thời khắc sống còn giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng đồng thời biến mất ở không gian ở trong. Không gian xoay chuyển, Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân rơi xuống đất, mấy cái đung đưa, lúc này mới đứng vững. Có điều, hai người còn chưa tới kịp tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh, liền ngơ ngác phát hiện, hai người cách đó không xa, đứng một người quen. Không sai, chính là vừa đánh dấu hoàn thành Tô Thần. Tô Thần bổn, vốn kế hoạch dùng này hư vô hạp nghĩ biện pháp đánh lén đối phương. Dù sao nhân ra là 10 người liên thủ, nếu như cứng ngắc mới vừa, khẳng định đánh không lại. Không từng muốn, Tô Thần còn chưa có động tác, đối phương liền chính mình đưa tới cửa. Thương Vương, Thái Ất chân nhân ngây ngẩn cả người. Hắn tại sao sẽ ở Chu Tiên kiếm trận ở trong? Hẳn là kiếm trận làm ra tới ảo giác. Từ Hàng đạo nhân kinh ngạc nói. Phải là, này Thương Vương cũng chỉ sẽ rùa rụt cổ ở đây lồng phòng hộ ở trong. Ra này lồng phòng hộ, chỉ là một Thái Ất kim tiên, ở Chu Tiên kiếm trận ở trong, tuyệt đối không sống hơn chốc lát. Thái Ất chân nhân tán đồng rồi Thái Ất chân nhân cái nhìn. Dù sao, bọn họ hàng chục kim tiên, cũng là lớn la kim tiên thực lực, cất bước ở chu tiên kiếm trận ở trong, cũng phải một bước một tâm nhãn, chỉ lo không cẩn thận ở giữa chiêu. Thương Vương một chỉ là thái ất kim tiên, chỉ cần dám vào trong đó, kết cục cũng không cần nghĩ. Một chữ, chết, chu tiên kiếm trận huyền diệu phi thường, chỉ là ảo giác vẫn có thể dễ dàng chế tạo. Tô Thần nhìn ngạc nhiên thái ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân, nở nụ cười. Tô Thần muốn, chính là chỗ này loại hiệu quả. Chỉ cần hai người dám khinh thị chính mình, như vậy xem thường đánh đổi. Nhưng dù là đánh đổi mạng sống, thái ất chân nhân nhìn thấy Tô Thần nụ cười, lập tức khí để bụng đầu. Chỉ là ảo giác mà thôi. Dĩ nhiên cũng dường như Thương Vương ghê tởm như vậy. Ta muốn chém này ảo giác. Không phải vậy trong lòng không thoải mái. Thái ất chân nhân nhìn Tô Thần, cả giận nói. Từ Hàng đạo nhân cũng là dương mắt nhìn lại, cũng phát hiện cái này ảo giác Thương Vương, quả thực cùng này chân chính Thương Vương không có gì khác biệt. Liền ngay cả tư thái động tác, đều là hết sức dán vào. Từ Hàng đạo nhân không khỏi thở dài nói. Không hổ là chu tiên kiếm trận, liền ngay cả một ảo giác đều phục chế đến giống như thật như thế. Có điều, thái ất sư huynh, này ảo giác chung quy là chu tiên kiếm trận chế tạo ra. Không thể bất cần, thái ất chân nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, ta biết được, Từ Hàng sư đệ, ngươi ngay ở một bên lược trận, nếu là có cái gì không đúng địa phương, trực tiếp ra tay liền có thể. Thái ất chân nhân nhớ tới trước Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh. Từ kết cục, trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ. Bởi vậy cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Nhìn thấy Từ Hàng đạo nhân gật đầu sau khi, thái ất chân nhân cầm trong tay pháp bảo, giết hướng về phía Tô Thần. Chỉ là ảo giác, chết đi cho ta. Thái ất chân nhân đại la kim tiên thực lực bộc phát ra, trong tay pháp bảo tiên kiếm chém về phía Tô Thần. Tô Thần thấy thế, không chút hoang mang, chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một vật, chính là này hư vô hạp. Thái ất chân nhân chứng kiến, chấn động trong lòng, thậm chí ngay cả sư tôn hư vô hạp đều cho hư cấu đi ra. Không hổ là chu tiên kiếm trận, coi như vậy, cũng chết đi cho ta. Thái ất chân nhân vẫn cho rằng, cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Đặc biệt sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nắm giữ pháp bảo hư vô hạp xuất hiện, càng thêm để thái ất chân nhân chắc, trước mắt Thương Vương chính là ảo giác. Hư vô hạp nhưng là hồng hoang ở trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn độc hữu bảo vật, thế gian chỉ này một cái. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Từ Hàng đạo nhân cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ảo giác, đã như thế, ngược lại cũng không muốn sốt sắng như vậy. Nhìn thái ất chân nhân ra tay, Từ Hàng đạo nhân không khỏi thư giãn hạ xuống, phục khắc ra một hư vô hạp. Này chu tiên kiếm trận coi là thật buồn cười. Cuối cùng, còn không quên cười nhạo một câu. Ở Xích Tinh tử nhìn kỹ, Tô Thần đem này hư vô hạp từ từ mở ra. Tiếp theo hào quang đại thịnh, đem thái ất chân nhân bao phủ trong đó. Hừ, vẫn còn có khuôn có dạng, chỉ có điều có hoa không quả, đều là đáng sợ thủ đoạn mà thôi. Từ Hàng đạo nhân tiếp tục chế nhạo đến. Kết quả, vừa dứt lời, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Đã bùng nổ ra đại la kim tiên tu vi thái ất chân nhân. Bị này hào quang bao phủ sau khi, dĩ nhiên ở trong nháy mắt, kể cả chém ra một chiêu kiếm rộng lớn kiếm khí, tất cả đều bị này đồ giả, tác phẩm dởm hư vô hạp thu đi rồi. Từ Hàng đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy là khiếp sợ. Lăng ở tại chỗ, này, sao có thể có chuyện đó? Này hư vô hạp không phải đồ giả, tác phẩm dởm sao? Vì sao vừa thái ất sư huynh thu đi rồi? Từ Hàng đạo nhân trợn tròn mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.